Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 1138, vô tình gặp được. Góc truyện audio.com. Sáng sớm ngày thứ hai, Tô Tử Mặc đám người liền cùng lão tiên hạc đạo đừng, ly khai Phiếu Miểu Phong bọn hắn một chuyến này, nhân số cũng không nhiều, chỉ có Tô Tử Mặc, Dạ Linh, Hoàng Kim Sư Tử còn có Niệm Kỳ. Kỳ thật Tô Tử Mặc không có ý định mang theo Niệm Kỳ, có thể hết lần này tới lần khác Niệm Kỳ mè nheo nhõng nhẽo. Hắn nghĩ lại, Niệm Kỳ dù sao có một nửa thần tộc huyết mạch, bây giờ cũng đã bước vào phản hư cảnh, coi như là đối với bên trên pháp tướng đạo quân, cũng là tự bảo vệ mình có thừa. Huống chi còn có hắn và Dạ Linh, bọn hắn cưỡi một chiếc linh thuyền, để cho Dạ Linh điều khiển, rất nhanh liền biến mất tại Phiếu Miểu Phong trên không. Ly khai không bao lâu, Hoàng Kim Sư Tử trong lòng, nhưng có chút tâm thần bất định. Đại ca, Dạ Linh, ta biết rõ các ngươi muốn giúp ta, nuốt không trôi khẩu khí này, thế nhưng Bắc Vực Đạo Hội bên trên quần hùng tề tụ, các ngươi không thể vì ta lấy thân phạm hiểm a, Hoàng Kim Sư Tử thần sắc sầu khổ, nói. Vũ Văn Vô Song sau lưng, là Vũ Văn gia tộc cùng với các tông môn thế lực giao hảo, bốn người chúng ta hoàn toàn không có phần thắng. Còn có a, ta nghe nói Bắc Vực Đạo Hội bên trên còn tụ tập không ít pháp tướng đạo quân, chúng ta còn là đừng đi rồi. Lão thất, ngươi lá gan như thế nào trở nên nhỏ như vậy? Dạ Linh chế nhạo một câu, Hoàng Kim Sư Tử sắc mặt một đỏ, vội vàng cãi. Ta không phải nhát gan, ta cái này mệnh cho dù chết cũng không có gì. Ta chỉ là lo lắng liên lụy các ngươi, chớ suy nghĩ quá nhiều. Tô Tử Mặc vẫy vẫy tay, nói. Lần này tiến về trước Bắc Vực Đạo Hội, không chỉ là vì chuyện của ngươi, ta còn có chuyện khác muốn làm. A, Hoàng Kim Sư Tử sững sờ. Tô Tử Mặc giải thích nói. Một năm trước vô cổ chi họa ở bên trong, Long Hồ Các tu sĩ nhúng tay, chuyện này còn không có tìm Long Hồ Các lấy cái lý do. Còn có ta cùng với Lưu Ly Cung Huyền Vũ đạo nhân có thâm cừu đại hận, lần này chính mau mau đến xem, có thể hay không gặp được hắn. Coi như là không có chuyện của ngươi, ta cũng có tiến về trước Bắc Vực Đạo Hội. Hoàng Kim Sư Tử tự hồ còn là không yên lòng, lại nói. Đại ca, đã đến Bắc Vực Đạo Hội, ngươi đi vạn dặm đường cẩn thận chút, coi chừng quá vọng động rồi. Yên tâm đi, ta từ có chừng mực. Tô Tử Mặc cười nhạt một tiếng. Hoàng Kim Sư Tử suy nghĩ một chút, tại linh thuyền bên trên liền huyễn hóa ra chính mình bản thể, không ngừng thu nhỏ lại, không sai biệt lắm có cao hơn nửa người. Nguyên bản uy phong lẫm lẫm, khí thế hung ác ngút trời Hoàng Kim Sư Tử, lúc này nhìn qua giống như là cái sủng vật, rất là vô hại. Hoàng Kim Sư Tử cử động lần này chính là lo lắng cho Tô Tử Mặc mang đến cái gì phiền toái không cần thiết. Bởi vì tu luyện tới yêu ma về sau, cũng có thể huyễn hóa thành hình người, tu chân giả rất khó coi ra kẽ hở. Vì vậy, tại trong tu chân giới, nếu là có yêu ma huyễn hóa thành hình người bị phát hiện, sẽ lập tức lọt vào tu chân giả ra tay vây giết. Không khó tưởng tượng, phần đông tu chân giả chính giữa kẹp lấy một cái huyễn hóa thành hình người yêu ma, đây là đáng sợ cỡ nào một sự kiện. Sở hữu tu chân giả, đều theo bản năng cho rằng, cái này yêu ma mưu đồ làm loạn, bụng dạ khó lường. Nếu là yêu ma biến ảo thành bản thể, thu nhỏ lại hình thể, biến thành sủng vật lớn nhỏ, những thứ khác tu chân giả đã biết rõ, cái này yêu ma là tu sĩ tọa kỵ, hoặc là tu sĩ linh sủng. Loại này chi tiết nhỏ, nếu là ở 10 năm trước, Hoàng Kim Sư Tử căn bản không sẽ để ý, góc chuyện audio.com. Tô Tử Mặc cũng sẽ không để trong lòng. Nhưng 10 năm này, Hoàng Kim Sư Tử đã trải qua quá nhiều, đã biến được cẩn thận từng ly từng tí. Hắn sợ, lại bởi vì chính mình nguyên nhân, lại để cho Tô Tử Mặc, Dạ Linh cũng như là Khả Khả giống nhau, gặp cái gì kiếp nạn, bỏ hắn mà đi. Dạ Linh hơi hơi há miệng, tựa hồ đều muốn nói cái gì đó, nhưng vẫn là nhịn trở về. Hắn và Tô Tử Mặc đều rõ ràng, Hoàng Kim Sư Tử đã sinh ra khúc mắc, coi như là người bên ngoài khuyên bảo, cũng không làm nên chuyện gì. Muốn cởi bỏ lòng này kết, chỉ có thể rơi vào Vũ Văn Vô Song trên thân. Dạ Linh điều khiển linh thuyền, trọn vẹn bay nhanh một ngày một đêm, mới vừa vặn ly khai Đại Chu lãnh thổ quốc gia. Đại Chu Vương Triều chiếm đoạt Đại Hạ, Đại Thương, Đại U Tam Đại Vương Triều về sau, lãnh thổ quốc gia nếu so với lúc trước lớn hơn gấp mấy lần. Đương nhiên, Đại Chu Vương Triều còn lâu mới xưng thành đế quốc. Thực lực so với vạn năm trước Đại Kiền đế quốc càng là chênh lệch khá xa. Bởi vì tại Đại Chu lãnh thổ quốc gia bên trong, căn bản không có siêu cấp tông môn. Đừng nói là siêu cấp tông môn, đã liền thập đại thượng môn quý tộc thế gia như vậy tông môn thế lực cũng đều không có. Mà Đại Kiền đế quốc năm đó thế nhưng là có lưỡng đại siêu cấp tông môn tọa chấn. Có thể xưng là đế quốc, nhất định phải tại một phương đại vực ở bên trong, có tuyệt đối thống trị lực lượng, Đại Chu Vương Triều còn kém xa. Linh thuyền vừa rời đi Đại Chu lãnh thổ quốc gia, ở bên cạnh bọn hắn cách đó không xa cũng xuất hiện một chiếc linh thuyền, chạy nhanh khoảng cách Đại Chu cùng Tô Tử Mặc đám người linh thuyền. song song rong ruổi, chiếc này linh thuyền khôi hoàng đại khí, khí phách 10 phần, nhìn qua cũng không phải là phàm phẩm. Cùng đối diện chiếc này linh thuyền so sánh với Tô Tử Mặc bọn hắn ngồi xuống linh thuyền, liền lộ ra đơn sơ rất nhiều. Tô Tử Mặc ánh mắt chuyển động, rơi vào đối diện cái kia chiếc cực lớn linh thuyền bên trên. Đầu thuyền đứng đấy 6 người, 3 người trẻ tuổi, 2 nam 1 nữ, tại cái này là 3 vị trẻ tuổi sau lưng, còn có 2 vị trung niên nam tử. Chiếc này cực lớn linh thuyền, là do một vị khác toàn thân vận mộc mạc lão giả điều khiển. Lão giả nhìn qua rất bình thường. Bất quá Tô Tử Mặc ánh mắt cay độc, kinh nghiệm phong phú, hắn cùng như vậy tu chân giả đánh qua quá nhiều quan hệ, coi như là cũng vô dụng thần thức điều tra, cũng có thể cảm ứng được vị lão giả này là pháp tướng đạo quân. Không chỉ là vị lão giả này, đã liền cái kia 3 vị trẻ tuổi sau lưng 2 trung niên nam tử cũng là pháp tướng đạo quân. Rõ ràng tại chung quanh đây gặp 3 vị pháp tướng đạo quân cũng là kỳ lạ quý hiếm. Tô Tử Mặc trong lòng nhất truyền, cũng không biết nghĩ tới điều gì, hai mắt híp lại. Ánh mắt của hắn rơi vào cái kia 3 vị trẻ tuổi trên thân. 3 người trẻ tuổi ở bên trong, 2 nam 1 nữ. 2 vị nam tử là nguyên anh cảnh, mà nữ tử nhưng là phản hư cảnh. 2 vị nam tử ngày thường tuấn mỹ, đang mặc cẩm bào, nhìn qua quý khí 10 phần. Mà chính giữa vị nữ tử này tú lệ đoan trang, toàn thân vận màu xanh nhạt đạo bào, dáng người cao gầy, thân thể đẫy đà, tóc đen như mực rủ xuống ở sau ót, hơi hơi lướt nhẹ qua động lên. Vài tóc xanh lướt qua cái kia xinh đẹp tuyệt trần tuyệt tục khuôn mặt bàng, khuấy động lấy nữ tử hai đầu lông mày ưu tư. Góc truyện audio.com, cái này là 3 người trẻ tuổi khí chất đặc biệt. Tô Tử Mặc đối với lai lịch của những người này, trong lòng đã có một cái phỏng đoán. Mà lúc này, chiếc này cực lớn linh thuyền bên trên 6 người cũng chú ý tới Tô Tử Mặc bên này. Lão giả thủy chung chuyên chú tư thế linh thuyền, cũng không quay đầu lại. Cái kia 2 vị pháp tướng cảnh trung niên nam tử chẳng qua là nhìn Tô Tử Mặc mấy người liếc, phát hiện chẳng qua là phản hư đạo nhân, liền không có để ý thu hồi ánh mắt. Ngược lại là vị kia xinh đẹp tuyệt trần nữ tử hướng phía bên này, nhiều hơn nhìn mấy lần. Xinh đẹp tuyệt trần nữ tử ánh mắt tại Tô Tử Mặc 4 người trên thân, từng cái lướt qua, cuối cùng rơi vào Tô Tử Mặc trên thân, xoay người lại, trên mặt vui vẻ, hơi hơi chắp tay, cất giọng nói. Vị đạo hữu này muốn đi đâu? Bắc vực đạo hội, Tô Tử Mặc đáp lại nói. Yêu yêu đọc sách www.okansu.com. A, xinh đẹp tuyệt trần nữ tử thiếu một tiếng, thần sắc chân thành mời nói. Như thế vừa vặn chúng ta cũng muốn đi Bắc vực đạo hội, không bằng một đường đồng hành, đến bên này ngồi một chút. Dạ Linh bĩu môi, không cho là đúng. 4 người bọn họ quan hệ thân mật, tự nhiên không muốn để ý biết cái gì người lạ. Dạ Linh vừa mới mở miệng chính muốn cự tuyệt, lại nghe Tô Tử Mặc nở nụ cười một tiếng, lại sảng khoái đáp ứng. Tốt, Dạ Linh 3 người trong mắt đều lướt qua một tia nghi hoặc. Đây không giống Tô Tử Mặc phong cách hành xử, nhưng 3 người ý thức đến, trong này tất có nguyên do, liền không lộ thanh sắc, yên lặng theo dõi kỳ biến. PS vốn cho rằng hôm nay có thể thêm chương đấy, kết quả không có viết ra, nhưng nhẫn nhịn một cỗ kình phong, đoán chừng ngày mai có thể bổ sung. Khách chương.